Thầm yêu em đã lâu. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sau khi lên phòng, mặc dù khi nãy soi mói chuyện với ba mình có ý là không muốn đi, nhưng bây giờ trong lòng cô có một niềm hạnh phúc, khiến tâm trạng buồn bực của cô khi nãy điều biển mất, thay vào đó là một niềm hạnh phúc khó tả. Tại sao cô lại vui như vậy? Đó là bởi vì ở nước A đấy có một người cô yêu, nhưng cô vẫn đợi một ngày nào đó sẽ làm cho người đó sẽ là của mình. Đúng vậy, chỉ một mình cô. Người đó là một người cô biết được khi đi công tác cùng ba cô tại một trường trung học phổ thông ở nước A. Cô đã âm thầm yêu cầu trợ lý của cô theo dõi cô ấy và quen biết được với cô ấy tới tận bây giờ. Nàng là Như Ý, con gái của nhà họ Nguyễn. Cô sau khi chuẩn bị xong thì bắt đầu cho việc học văn của mình. Năm nay cô học lớp 12. Cô học văn là bởi vì Như Ý, người cô yêu cũng học. GT, cô nhìn đồng hồ, cũng còn sớm nên cô định đi mua một chút quà cho Như Ý và gia đình nàng. Cô trong lúc đi lựa đồ để mua thì vô tình đi ngang qua cửa hàng đồ dành cho phụ nữ. GT, và vào mắt cô là chiếc đầm 2 giây. Chiếc váy mỏng rất đẹp. Cô không tự chủ được mà tưởng tượng cảnh nàng mặc cái này, không hiểu tại sao máu mũi cô không tự chủ được mà chảy xuống. Tác giả, á tên sắc lang này, còn đâu hình ảnh lạnh lùng, bad girl nữa, LT, sau khi về nhà, cô và gia đình chuẩn bị ra sân bay, 12:00 tại sân bay S, cô và gia đình đang ngồi chờ nhân viên kiểm tra đồ và xử lý giấy tờ. Cô lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Như Ý, cách trương.